Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 381, tôi có một người anh trai có tiền. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn từng điều tra lịch sử thành danh của Lý Chiến. Có thể nói ra tên bộ phim mà anh ấy từng diễn. Nhưng trên thực tế, cô chưa từng xem. Bảo cô trả lời thế nào chứ? Hồi hộp không biết nói gì đúng không? Người dẫn chương trình khuấy động sân khấu. Lâm Tân Ngôn cười. Thực sự rất hồi hộp. Tôi rất bất ngờ khi có thể đứng cạnh thần tượng của mình. Lý Chiến đứng bên cạnh, ngẩng đầu một cách kiêu hãnh. Anh rất hài lòng với câu trả lời này. Vậy cô thích nhân vật nào của anh ấy? Người dẫn chương trình lại hỏi lại lần nữa. Lâm Tân Ngôn trả lời lưu loát. Nhân vật nào của anh ấy tôi cũng rất thích. Một tràng pháo tay ở bên dưới. Giơ tay trái ra. Người dẫn chương trình nói với Lâm Tân Ngôn. Cô nhìn người dẫn chương trình. Còn có món quà gì muốn đưa cho cô sao? Cô không cần. Có thể đứng gần với thần tượng của mình như thế này. Tôi đã rất vui rồi. Tôi không nhận quà đâu. Tặng cho người hâm mộ khác đi. Năng lực ứng biến của người dẫn chương trình rất tốt. Phần quà này chỉ có thể tặng cho một mình cô thôi. Giơ tay ra, Lâm Tân Ngôn mở miệng. Phát hiện bản thân không tiện từ chối lần nữa. Chỉ có thể giơ tay ra. Cô không nhìn rõ người dẫn chương trình cầm thứ gì trên tay. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Cô bị còng tay. Lâm Tân Ngôn sững sờ. Lúc này người dẫn chương trình nói tiếp. Để chứng minh phúc lợi này là thật, tôi dùng còng để khóa tay người hâm mộ này cùng với Lý Chiến. Sau 24 giờ đến chỗ này, đưa chìa khóa cho cô ấy. Mọi người nói xem có được không? Được, tiếng trả lời đồng thanh ở bên dưới vang lên. Lý Chiến cũng bị người dẫn chương trình yêu cầu giơ tay ra. Lý Chiến cũng hơi sững sờ. Trước đó không nói với anh là sẽ dùng còng để khóa tay lại với nhau. Bây giờ cho dù anh có hối hận cũng không được. Anh chỉ có thể giơ tay ra để người dẫn chương trình khóa tay lại. Thời gian tính bắt đầu. Cũng có nghĩa là, từ giờ phút này trở đi. Sau 24 giờ đến đây mở còng tay là coi như kết thúc trò chơi lần này. Lâm Tân Ngôn chỉ coi như đây là diễn. Đợi sau khi xuống dưới chắc sẽ mở khóa. Vì thế không hoảng loạn lắm. Làm theo quy trình. Phía sau có rất nhiều tiếng gào thét của người hâm mộ. Thậm chí có người còn bảo Lâm Tân Ngôn hôn Lý Chiến thay bọn họ. Lý Chiến cũng tưởng rằng sau đó sẽ được mở khóa. Vì thế sau khi rời tầm mắt của đám đông liền nói. Bây giờ có thể mở khóa cho chúng tôi chưa? Người dẫn chương trình lắc đầu. Đã nói rồi. Sau 24 giờ. Lâm Tân Ngôn. Trước đó không hề nói với tôi là có trò này. Lý Chiến tức giận. Không phải tức giận vì bị còng tay với Lâm Tân Ngôn. Mà vì không ai nói trước cho anh biết. Trên hợp đồng đã viết rõ. Anh không đọc kỹ sao? Lý Chiến. Anh thực sự không xem kỹ. Bình thường nhận quảng cáo nào cũng sẽ xem kỹ hợp đồng. Lần này bởi vì không phải tuyên truyền chính thức nên không xem kỹ hợp đồng. Anh cắn răng, dù sao người phụ nữ này cũng không phải người lạ. Anh có thể chấp nhận. Cứ như thế đi, Lâm Tân Ngôn không muốn bị còng tay như thế. Ở bên cạnh một người đàn ông suốt 24 giờ. Lúc về nhà sao cô có thể dẫn anh ta về theo được chứ? Tông Cảnh Hạo mà biết, chắc chắn sẽ tức giận. Tính chiếm hữu của anh ấy lớn mạnh như thế. Không được. Các người nhất định phải mở khóa cho tôi. Lâm Tân Ngôn không thể chấp nhận chuyện này. Trong 24 giờ này, cô vào nhà vệ sinh thế nào? Sao có thể ra ngoài gặp người khác chứ? Ai không biết còn tưởng cô phạm phải lỗi lầm gì? Cô tuyệt đối không thể chấp nhận việc bị còng tay. Xin lỗi, tôi không thể làm được gì. Chúng ta gặp lại nhau sau 24 giờ đi. Nói xong người dẫn chương trình liền đi. Để lại Lâm Tân Ngôn và Lý Chiến. Còn có Long Mập Mập. Quản lý của Lý Chiến đang chạy đến từ đằng sau. Vì anh ta rất mập. Nên Lý Chiến gọi anh ta như thế. Anh ta cũng bày tỏ sự bất lực với chuyện này. Là chúng ta sơ ý. Để họ lợi dụng sơ hở trên hợp đồng. Lâm Tân Ngôn cảm thấy bản thân vô tội. Sao lại bị còng tay chứ? Chuyện đã thế này rồi. May mà thời gian cũng không lâu. Xem một bộ phim là cũng sắp hết thời gian rồi. Long Mập Mập thấy Lâm Tân Ngôn không vui liền khuyên bảo. Phúc lợi này nhiều người hâm mộ muốn có cũng không có được. Cô thực sự rất may mắn đấy. Lâm Tân Ngôn cười gượng. Cô may mắn thật đấy. Cô còn chưa rõ tình hình đã bị người khác còng tay. Còn bị còng 24 giờ nữa. Về sự khó chịu của Lâm Tân Ngôn, Lý Chiến cảm thấy không vui. Lạnh lùng nói. Đi thôi. Đây không phải nơi nói chuyện. Để tránh thợ săn ảnh tìm được bọn họ. Long Mập Mập đã sắp xếp xe cho họ. Rời khỏi hầm để xe. Ngồi trong xe Lý Chiến nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô thực sự không nhận ra tôi sao? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Cảm thấy hoài nghi. Bọn họ thực sự không quen biết nhau. Long Mập Mập đưa đạo cụ cho tôi. Lý Chiến giơ tay về phía Long Mập Mập. Long Mập Mập dừng xe bên đường. Từ cốp xe xách ra một chiếc vali đưa cho anh. Lý Chiến dùng cái tay không bị còng để mở vali. Lấy ra một chiếc lược. Chải tóc xuống. Đeo một chiếc kính màu đen gọng tròn. Có thể nhận ra chưa? Anh nhìn Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn trố mắt nhìn. Diện mạo này. Sao giống với thầy giáo AC của Lâm Hy Thần thế? Cậu là thầy của con trai tôi sao? Lâm Tân Ngôn thấy hai con người này khác nhau một trời một vực. Không có điểm chung nào. Nếu không, sao tôi có thể nhận ra cô chứ? Lý Chiến chải tóc xuống. Lâm Tân Ngôn hoàn toàn bất ngờ. Đây hoàn toàn không phải cùng một thế giới. Không phải là người cùng tính cách. Sao có thể là một chứ? Cô thấy tính cách không giống nhau. Thực ra chỉ là bề ngoài hơi khác biệt. Lý Chiến nói với cô bằng giọng của thầy giáo. Lần này Lâm Tân Ngôn tin rồi. Chính là giọng nói này. Mỗi lần gặp mặt thầy giáo này, anh ấy đều dùng giọng điệu này. Không nhanh không chậm, hơn nữa câu cú có tiết tấu. Khiến người nghe cảm thấy rất có học vấn. Làm người nổi tiếng để chọc tức ba ruột mình. Lý do này, có điều không thể không thừa nhận anh cũng có bản lĩnh. Có thể nổi tiếng không phải là chuyện đơn giản. Có rất nhiều người đẹp trai trong giới giải trí. Chỉ dựa vào khuôn mặt thôi chắc chắn là không được. Lý Chiến dựa lưng vào ghế. Dáng vẻ hơi uể oải. Tôi có thể đi đến ngày hôm nay là bởi vì tôi có một người anh trai có tiền, cách chương.